phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Minh Tu vẽ mặt, như vậy trắng nõn dài nhỏ cổ không biết vỡ vụn sau hội là cái gì thanh âm. Nhất định rất êm tai đi, Lâu Mộ Yên thanh âm thanh thấu không linh. Nhẹ nhàng chậm chạp mà ra, nhưng ở đây đệ tử lại nhịn không được phát lạnh. Bạch Phi Giao cảm nhận được Lâu Mộ Yên ngón tay độ mạnh yếu không ngừng gia tăng. Nàng theo điên cuồng giữ tận trong trạng thái tỉnh ngộ đi lại. Lâu Mộ Yên, nếu ngươi hôm nay giết ta, vậy ngươi đem bị khu trục xuất Bát Cực Tông còn có thể nhận đến Lục Tông liên hợp trừng phạt. Cuộc đời này so đã chết còn thống khổ, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Ta khi nào thì nói muốn giết ngươi? Vậy ngươi còn không buông ra của ta cổ? Bạch Phi Giao mặt âm trầm nói. Lâu Mộ Yên để sát vào Bạch Phi Giao bên tai dùng chỉ có hai người tài năng nghe được thanh âm nói. Ta chỉ tưởng gậy ông đập lưng ông mà thôi, nói xong nàng hai ngón tay dùng một chút lực. Sau đó mọi người chợt nghe đến Bạch Phi Giao cổ phía dưới truyền đến, răng rắc một tiếng. Bất quá ai đều không có phát hiện có một luồng xanh tím sắc tế ti theo của nàng đầu ngón tay chợt lóe mà ra chui vào Bạch Phi Giao trong thân thể. Ngươi, Bạch Phi Giao chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn thiên hôn địa mần ni nàng cổ không có đoạn. Nhưng xương quai xanh lại bị Lâu Mộ Yên mạnh mẽ sinh sôi niết tháp gãy. Cả người lâm vào đến một loại nói không nên lời thống khổ bên trong. Lâu Mộ Yên thế này mới buông ra Bạch Phi Giao, xuất ra một khối ti quyên xoa xoa thủ, sau đó như là đối đãi cái gì bẩn này nọ thông thường ném xuống. Lúc này ở đây đệ tử xem Lâu Mộ Yên ánh mắt cũng kinh cụ không thôi. Bạch Phi Giao tâm ngoan thủ lạt, Lâu Mộ Yên đối đãi địch nhân thủ đoạn cũng không kém nhiều a. Lâu Mộ Yên không khỏi cũng quá ác độc thôi, Thiên Cơ Cung một gã đệ tử thấp giọng nói. Phía trước rực dây đệ tử đề phòng Bạch Phi Giao tên kia đệ tử giả ý thở dài nói. Ai, kỳ thực Lâu Mộ Yên thực hiện cũng không tính cái gì. Nếu của nàng linh hỏa không có Bạch Phi Giao cường, kia nàng lúc này sợ là đã bị hủy dung bị phá hủy tu vi, hắn nhún nhún vai tiếp tục nói. Đổi thành ai may mắn thoát nạn đều sẽ không đối muốn để cho mình sống không bằng chết nhân vẻ mặt. Ôn hòa đi. Cắt đứt một căn xương quai xanh mấy tháng có thể khôi phục. Cũng sẽ không hủy dung hủy thiên phú. Như vậy xử phạt rất nhẹ, của hắn thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng là tu đạo người đều tai thính minh mục, cho nên ở đây đệ tử cơ bản đều nghe được. Nghĩ lại cũng tương đối tán thành lời nói của hắn. Muốn là bọn hắn bị Bạch Phi Giao như phía trước giống nhau đối đãi. Thoát thân sau không bóp chết nàng cho dù là tốt. Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ ánh mắt sảng giọng cho tên kia đệ tử một cái cảnh cáo ánh mắt. Hắn đến cùng là đứng ở bên kia. Kia đệ tử không thèm để ý cười cười. Dù sao vào lần trước bí cảnh trở về bị Bạch Phi Giao hãm hại sau hắn đã bị buông tha cho. Này đó viện chủ chán ghét hắn cũng không có khả năng giết hắn. Ngược lại có chi huynh đệ chiếu cố. Hắn có thể sánh bằng được đến này đó lão bất tử yêu ái càng hỗn như cá gặp nước. Bạch Phi Giao muốn gả cái trì sư huynh, lại nhường trì sư huynh ghê tởm vô cùng. Hắn nhằm vào Bạch Phi Giao cũng là vì sư huynh hết giận. Nhưng loại này nữ nhân nhớ thương sẽ chỉ là sỉ nhục. Quả nhiên hắn vừa quay đầu chỉ thấy trì tu xem Bạch Phi Giao trong mắt toàn là lạnh ý. Cùng hắn đối diện khi lại nhàn nhạt cười cười. Chắc là đồng ý của hắn gây nên, sư muội uy vũ, sư muội hảo dạng, sư muội nên như vậy đối phó cái kia mỹ nữ độc xà. Sư muội kia thanh âm quá mỹ diệu, lại đến một chút, Bát Cực Tông đệ tử thật đồng ý Lâu Mộ Yên đánh trả Bạch Phi Giao. Vì thế ở quan khán tịch thượng lớn tiếng ồn ào, đột nhiên, phong vân hốt biến, một cỗ mãnh liệt làm cho người ta hít thở không thông uy áp bao phủ ở luận võ tràng thượng. Một gã khuôn mặt ôn hòa cao lớn trung niên nam tử dừng ở tỉ thí trên đài. Một cái bàn tay đặt ở Bạch Phi Giao gãy xương quai xanh thượng dùng nguyên lực ôn dưỡng một hồi. Tiểu hữu, đã giao nhi đã thua, ngươi cần gì phải ở làm loại này tàn nhẫn cử chỉ, hắn đạm mạc quay đầu xem Lâu Mộ Yên. Một cỗ không giận mà uy khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đây là cái gọi là đánh tiểu nhân đến đây lão. Ta cũng không nghe được Bạch Phi Giao nhận thua, các ngươi Thiên Cơ Cung cao tầng chính mình nói. Chỉ cần không đánh chết đối phương sử dụng cái gì thủ đoạn đều có thể, lập tức nàng ngữ điệu vừa. Truyền, tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Vẫn là nói này quy củ chỉ châm đối với các ngươi Thiên Cơ Cung đệ tử. Khác Ngũ Tông đệ tử liền không thể dùng. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Thiên Cơ Cung đan viện viện chủ lão mặt đỏ lên nhất bạch có chút không nhịn được. Đáng chết nha đầu không phải mới vừa ở đối chiến sao? Thế nào còn có tinh lực đến nghe bọn hắn nói chuyện? Bạch lão tổ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại thập phần không vui. Hắn trở thành kiếm thần sau đã không ai ở dám cùng hắn như vậy nói chuyện nhiều. Nháy mắt kiếm thần uy thế toàn bộ khai hòa, đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích hừ lạnh một tiếng. Nhất thời biến ảo làm một danh thư sinh bộ dáng nho nhã nam tử đem kiêu y áp toàn bộ chắn đi. Bạch lão tổ, đây là Bát Cực Tông cùng chúng ta Thiên Cơ Cung tân tấn đệ tử tỷ thí. Ngươi xuất hiện tại trên đài có phải không hợp quy củ? Đột nhiên, một đạo từ tính dễ nghe thanh âm mang theo chút thanh lãnh truyền vào mọi người lỗ tai. Theo thanh âm xem qua đi, mọi người chỉ thấy một gã mặc bạch y, thần sắc lạnh lùng. Tuấn Mỹ không giống phàm nhân xuất trần nam tử theo quan khán tịch thượng lăng không bước chậm mà. Đến, của hắn tồn tại lục tông đệ tử không người không biết không người không hiểu. Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân trì tu. Trì tu, lão phu phải làm như thế nào là ngươi này vãn bối nên chất vấn sao? Bạch lão tổ mị hí mắt, đáy mắt ẩn hiện ra một chút sát ý. Này trì tu chẳng những không biết điều. Còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch, thực tưởng thái thượng lão tổ đệ tử hắn cũng không dám động. Vì sao không thể chất vấn? Ngươi già mà không kính, tự tiện nhúng tay lục tông đại bỉ, Thiên Cơ Cung lão tổ mặt đều bị ngươi mất hết, chỉ tu sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Nói ra lời nói lại kinh thiên động địa, ở đây đệ tử trong lòng đều vô cùng bội phục vị sư huynh này. Đây là chói lọi vẽ mặt a. Nội môn đệ nhất nhân quả thực không giống bình thường, dám như vậy giáo huấn tông môn lão tổ, không hổ là lục tông đệ nhất nhân. Lâu Mộ Yên trong mắt toát ra một tầng lo lắng, Minh Tu thằng nhãi này vì nàng trực tiếp chống đối vẽ mặt Thiên Cơ Cung lão tổ thật sự là làm khó. Hắn, bất quá điều này cũng mới phù hợp thằng nhãi này tính tình. Kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý phô trương, muốn làm gì thì làm. Vĩnh viễn mang theo bệ nghệ hậu thế bá đạo khí chất. Ai cũng đừng nghĩ làm cho hắn khom lưng. Đây mới là nàng thích nam nhân. Nàng biết Minh Tu không là xúc động nhân. Đã hôm nay đứng ra vì nàng nhằm vào Bạch Lão Tổ. Khi ắt phải có hậu thủ. Ngươi muốn chết, Bạch Lão Tổ sắc mặt âm trầm. Một đạo mang theo nồng liệt nguyên lực trưởng phong chém ra thẳng tắp hướng Minh Tu đánh đi. Bạch Phi Giao cùng Lâu Mộ Yên hai cái tiểu bối trong lúc đó tỉ thí hắn vốn quả thật không nên nhúng. Tay, lại vạn vạn không ngờ tới Lâu Mộ Yên chẳng những đem Bạch Phi Giao trong cơ thể linh hỏa cắn nuốt. Còn niết đoạn của nàng xương quai xanh, hắn không thể để cho Lâu Mộ Yên nhận thấy được Bạch Phi Giao trong cơ thể khác thường. Chẳng sợ tỷ lệ thật nhỏ cũng không thể mạo như vậy phiêu lưu. Dù sao Lâu Mộ Yên nhưng là một gã cao cấp luyện đan sư. Cho nên hắn mới nhịn không được xuất hiện không nhường Lâu Mộ Yên gần chút nữa Bạch Phi Giao. Nếu bí mật này bị vạch trần, hắn cùng Bạch Phi Giao cùng với toàn bộ Bạch gia đều sẽ gặp đến lục tông cùng các đại đứng đầu thế. Lực đuổi giết vây diệt, của hắn nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Không thể bởi vì một hồi tỉ thí. Một cái con nhóc mà thất bại trong gang tấc. Hết chương.